Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Giải Trừ Phong Ấn Sông Tiền. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hình bóng của Viễn cứ ẩn hiện trong đầu của cô quay quắt, cho đến khi hai mắt mòn mỏi rã rời thì cô mới từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tại núi Sam, sư huynh, anh về núi sao không đợi em, làm em cứ tìm anh trong làng thủy mãi. Mày có hồ điệp truyền âm em mới biết là anh về đây. Giọng của A Linh léo nhéo bên tai của Viễn khiến anh không tài nào tập trung được. Khẽ nhíu hai hàng lông mày rậm đen, tỏ vẻ khó chịu, anh liếc mắt nhìn A Linh. Em có thể giữ im lặng cho anh luyện pháp được không? Mật thất này em cũng vào được nữa sao? A Linh trông thấy phản ứng cáu gắt của Viễn, chẳng những không có ý định đi xa mà còn dẫn tới ôm lấy cánh tay của anh vui vẻ trả lời. Sao không? Anh quên là em cũng đệ tử của lão tà hay sao? Không may là sư phụ không đổi mã khóa. Viễn nghe câu trả lời của A Linh thì lúc này mới quay phắt lại nhìn cô ta bằng một thái độ lạnh lùng, anh đáp. Em còn nhớ em là đệ tử của lão tà sao? Vậy mà anh còn tưởng em đã quên lâu rồi chứ. Thôi mà sư huynh, chuyện qua anh không thể bỏ qua cho em được hay sao? Em biết là em có lỗi với sư phụ, nhưng mà em cũng có nỗi khổ riêng. Bây giờ em về đây dập đầu tạ tội trước vong linh bài vị của người, anh còn chỉ trích em đến khi nào? A Linh trưng ra một bộ mặt đau khổ nhìn Viễn bằng một đôi mắt sừng rừng như đã sắp khóc đến nơi. Cô ta vẫn chặt lấy cánh tay của anh mãi không chịu buông, vừa mếu máo vừa giải thích. Viễn tất nhiên là không để bụng, vì dù sao thì A Linh cũng là sư muội, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ với anh. Cả hai đều cùng được lão tà nhận nuôi và dạy cho đạo pháp. Anh chỉ là muốn nhắc nhở cô ta một chút, chứ cũng chẳng có ý trách móc, vì bây giờ sư phụ cũng đã không còn. Viễn đưa tay gỡ bỏ bàn tay của A Linh khỏi người của mình. Anh khẽ quay đi, cất tiếng nói lạnh lùng băng giá. Vậy thì tốt, ít ra em còn biết được đâu là nguồn cội. Bây giờ thì ra ngoài cho anh luyện pháp, anh không có nhiều thời gian. A Linh bị Viễn tỏ thái độ thờ ơ, lúc này mặt xị lên, cô ta nhìn anh hậm hực. Anh lại muốn triệt hạ con ma nữ đó sao? Sư huynh à, nó là oán linh ngàn năm lại có sức mạnh của thủy thần bảo hộ. Anh cơ bản không bao giờ đánh lại nó, hà tất cố chấp như vậy? Viễn không trả lời, anh chỉ ngồi im trước pháp bảo của lão tà để lại. Hai mắt nhắm nghiền tập trung vào luyện thuật, mà kể lời nói của A Linh. Cô ta nhìn thấy Viễn chẳng hề đếm xỉa đến mình, thì cũng mím môi ra vẻ tức tối. Nhưng lại chưa có ý định rời đi mà còn lên tiếng nói tiếp. Anh là vì cô ta có phải không? Anh biết rõ cô ta chính là công chúa vương tộc, là mục tiêu của oán linh, cho nên anh muốn bảo vệ cô ta phải không? Viễn lúc này sau khi mà nghe thấy câu nói của A Linh thì không còn tập trung được nữa. Anh mở mắt ra quay phắt lại nhìn cô bằng một đôi mắt như thiêu đốt rồi gắn lên từng tiếng. Phải thì sao? Nếu em còn không ra ngoài, anh sẽ gọi linh thú và tống cổ em ra. Em làm phiền anh vậy chưa đủ sao? Anh... A Linh bị thái độ của Viễn làm cho vừa giận vừa sợ, mà bỗng nhiên trở nên câm nín. Cô ta nghiến răng thở dốc, nhìn anh chằm chằm rồi dậm chân một cái thật mạnh xuống nền đá, xoay lưng bỏ xa khỏi mật thất, không dám quay trở vào nữa. Viễn nhìn theo bóng lưng của A Linh mà bực dọc, thở hắt ra một làn hơi lạnh buốt. Khẽ hừ nhẹ rồi cũng nhanh chóng quay vào, tiếp tục tập trung với việc luyện pháp còn đang dang dở. Cô Lý mấy ngày nay cứ ở suốt trong nhà, chốc chốc lại nhìn vào sợi chỉ đỏ của bà cụ đưa cho, đang được cô đeo ở trên tay, mà trong dạ cứ phập phồng lo sợ. Một nỗi sợ mơ hồ mà ngay chính bản thân cô cũng không rõ là mình đang lo sợ điều gì. Rồi vào một buổi chiều mặt trời đứng bóng, ông Phúc thì đi làm đồng vẫn chưa về. Cô đang ngồi ở trước cửa ngó mông lung ra ngoài sân nhà chờ đợi. Trong ánh hoàng hôn đang ngả màu u tối, có một bóng người từ xa đang đi về phía ngôi nhà của ông Phúc. Bóng dáng cao lớn có phần hơi thân thuộc, Bất giác khiến cho cô Lý bỗng nhiên nghe tim của mình nhói lên một cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Bóng người từ từ tiến lại, mặc dù đã sớm định hình được nhưng cô Lý vẫn còn căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Vào giây phút nay mắt của cô mở to, khuôn miệng há hốc vì bất ngờ một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên xa xăm ở trong gió. Em khỏe không? Lâu rồi không gặp. Cô Lý bị đứng hình ngay tức khắc, bởi trước mặt của cô lúc này chính là người đàn ông đã bỏ rơi cô mà đi biển biệt tận hơn 10 năm trời. Thế cô chỉ đứng một mình không trả lời, người đàn ông khép mỉm cười, anh ta đứng ở bên ngoài kính cửa nhìn cô bằng một đôi mắt rất đỗi ngọt ngào rồi tiếp tục trầm giọng. Em sao vậy, không nhận ra anh sao? Không gian bắt đầu chìm vào sự im lặng bởi sự xuất hiện đột ngột của một con người mà cô Lý tưởng rằng anh đã không còn bao giờ quay về. Phải mất một lúc lâu định thần nhìn lại thì đôi môi của cô mới khẽ mấp máy thốt ra được thành lời. Lương, là anh sao? Phải, là anh đây. Anh về với em rồi đây. Lý, anh nhớ em lắm. Lương trên người hiện ra một nét vui mừng. Anh ta mỉm cười nhìn cô, nhưng trong nụ cười đó có một nét gì không được tự nhiên cho lắm. Cô Lý thì ngược lại, cô không lấy làm gì hớn hở, bởi trong lòng của cô hình bóng của anh ta không còn hiện hữu kể từ khi cô có Viễn. Cô Lý chỉ nhếch miệng cười cho có lệ, thái độ lạnh lùng nhìn anh ta bằng trái tim từng yêu từng hận. Cô nói, anh nhớ thôi, buồn cười thật đó. Hơn 10 năm trời không tin tức, hôm nay anh quay trở về bảo rằng nhớ tôi nên vui không nhỉ? Nụ cười trên môi của Lương đột nhiên tắt ngấm, anh ta thoáng chau mày nhìn Lý. Có lẽ mọi thứ diễn ra không đúng với suy nghĩ của mình khiến anh ta có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng khá nhanh chóng lấy lại nét trầm ổn, Lương nở một nụ cười nhìn cô. Em nói gì lạ vậy? Anh nhớ thật mà, anh biết là anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng vì anh có nỗi khổ riêng. Năm đó anh bỏ làng đi chỉ vì anh muốn tìm tương lai tốt đẹp cho chúng ta sau này. Nhưng có lẽ do anh quá mải cho nên là để cho em trông chờ vào suốt 10 năm trời đằng đẵng là anh sai. Lương vừa nói vừa đưa đôi mắt sáng quắc kỳ lạ của mình nhìn Lý như một ngầm dò xét thái độ. Anh ta vẫn đứng ở bên ngoài cánh cửa, trên vai còn mang theo một túi hành lý cũ kỹ. Cô Lý ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta. Sau vài giây cô chợt nhận ra Lương có một điều gì đó khác lạ. Anh ta bây giờ và anh ta của hơn 10 năm trước hoàn toàn như là hai thái cực song hành, rõ ràng khác biệt nhưng cô không tự mình giải thích được rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào và vì sao lại thành ra như vậy. Cô Lý vẫn giữ thái độ bình thản, đôi mắt vô hồn nhìn Lương không cảm xúc. Có lẽ thời gian đã làm phai nhạt đi tất cả những ký ức của cô. Cô liền lạnh lùng lên tiếng. Anh có sai hay đúng, bây giờ đối với tôi điều đó không còn ý nghĩa. 10 năm không gọi là dài, nhưng mà nó cũng đâu phải là ngắn để dành cho sự chờ đợi. Anh nói xem, nếu như ít ra tôi được sự chờ đợi của mình sẽ có kết quả, thì bây giờ tôi vui mừng hạnh phúc. Còn đằng này không một lá thư. Tôi nghĩ giữa chúng ta đã hết duyên rồi, anh nên tự trọng thì hơn. Lương lúc này lại càng bất ngờ hơn về thái độ cương quyết và dứt khoát của Lý. Gương mặt của anh ta đột nhiên tối sầm lại, nụ cười không còn nữa, thay vào đó là một cái nghiến răng hàn lên sự tức giận, nhưng mà tuyệt nhiên không để cho Lý nhìn thấy. Lương không nói gì thêm, lúc này lại tự tiện bước qua cánh cửa định vào bên trong thì cô Lý dùng lời nói ngăn lại. Anh vào đây làm gì? Bác Phúc không có ở nhà, tôi thì không có nhu cầu tiếp anh. Nhưng dường như lời nói của cô anh ta chẳng hề để vào tai, vẫn mỉm cười nước mắt như là một cái nhìn, rồi cứ như vậy bước thẳng vào trong nhà tự nhiên ngồi xuống. Nè, anh có nghe tôi nói không à? Cô Lý bất lực nhìn vào bên trong. Lương ngồi điềm nhiên trên chiếc giường che nhìn cô đầy thách thức. Cô Lý lúc này có phần hơi tức tối, mặc dù cũng khá sợ vì chỉ có ở nhà một mình, nhưng thái độ lì lợm của anh ta cô cũng không nhịn được, cho nên vội vàng bước vào trong. Vừa đứng vào gần chỗ anh ta chưa kịp ngồi thì Lương đã bất ngờ đứng vụt dậy ôm chầm Lý Lý. Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra. Song song với tiếng hét của cô đồng thời là nghe một tiếng hét có vẻ dường như đau đớn. Lương chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà đột nhiên bỏ cô Lý ra, hai tay ôm ngực của mình kêu lên kinh hãi. Ngay lúc ấy thì ông Phúc vừa đi làm đồng về, trông thấy cảnh đó lập tức vội vàng cầm theo chiếc cuốc chạy vào. Níu tay của Lý lùi ra, giơ cao chiếc cuốc nhìn về Lương. Này kì, cậu là ai mà vào nhà tôi, là còn định giở trò với cháu tôi hả? Cậu muốn chết? Lương sau vài giây kinh hãi không biết lý do gì, lúc này cũng đã kịp định thần. Anh ta vội vàng xua tay nhìn ông Phúc cười rồi nhanh nhẩu nói. Ê bác, là con đây, Lương đây, bác không nhận ra con sao? Ông Phúc nghe anh ta nói xong thì lúc này khẽ nhíu mày nhìn kỹ anh ta, sau đó từ từ hạ chiếc cuốc nhìn anh ta. Lương, Bất Lương, à nhầm, Nhất Lương, là thằng Nhất Lương con của bác Phủ. Lương gật đầu, anh ta thở phào một cái vui vẻ cười tươi nhìn ông Phúc với một khuôn mặt có pha chút gì đó gian manh, rồi cất giọng trả lời. Dạ đúng rồi hả? Ông Phúc à lên một tiếng, đoạn ông quay sang nhìn Lý còn đang mang trên mình khuôn mặt vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Lương mà không thốt được chữ nào. Rồi ông lại quay sang nhìn anh ta mà hỏi. Hai đứa có chuyện gì sao mà bây về đây khi nào? Chẳng phải bây đã mất tích hơn 10 năm, người trong làng còn bây chết mất xác, hay thiệt chứ? Lương khẽ cau mày nhìn ông Phúc, bởi anh ta cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không biết được rằng ông Phúc chính đã đang xỉa xói mình. Mặc dù vậy nhưng mà Lương vẫn cố trưng một bộ mặt vui vẻ. Dạ hiểu lầm thưa bác, tại con nhớ Lý quá cho nên mới, mà cô ấy lại còn đang giận con, xin bác nói giùm con một tiếng. Anh im đi, thì không muốn nhìn thấy anh nữa, anh vui lòng rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách cái miệng của tôi đấy. Có Lý không để cho anh ta kịp nói hết câu để nhìn vào mặt anh ta mà hét. Vốn dĩ cô không định làm quá vấn đề nên, vì dù sao cũng là tình xương nghĩ cũ, hết duyên hết phận thì vẫn còn có thể xem nhau như bạn. Nhưng vì hành động khiếm nhã của Lương vừa rồi khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cô nhìn anh ta bằng một đôi mắt không một chút ấm mà gắn lên từng tiếng. Lương lại tiếp tục đưa khuôn mặt hối lỗi, anh ta bước gần Lý rồi nhìn cô dịu giọng. Anh xin lỗi, em đừng giận, anh hứa không làm vậy nữa, tha lỗi cho anh. Tôi không muốn nghe, anh ra ngoài ngay cho tôi, đừng để tôi phải nhắc lại. Lý, anh... Ông Phúc lúc đó đứng nãy giờ lúc này mới níu lấy áo của Lương kéo anh ta ra ngoài, vừa đi vừa nói. Thôi bay về đi, chuyện gì mày hãy nói để nó nguôi giận, bay cũng thiệt làm. Lương lúc này chẳng còn cách nào khác, không đành hậm hực bỏ ra ngoài không quên nhìn Lý. Vậy anh về nhá, mà anh lại sang anh xin lỗi. Cô Lý không trả lời cũng không thèm nhìn anh ta một cái, khuôn mặt cô vẫn còn đang đỏ au vì giận. Ông Phúc khẽ tặc lưỡi rồi nhanh tay kéo Lương ra ngoài. Ông nhìn anh ta bất giác hỏi. Mà bây giờ về làng thì bây ở đâu, vẫn nhà cũ hả? Dạ con về nhà ba con, vẫn may là ba con vẫn để lại cho con căn nhà đó bác. Ông Phúc gần gù đưa tay vuốt lấy chòm râu bạc của mình, nhìn ra xa xăm ở ngoài cửa. Thì chỉ con cái mới bỏ cha mẹ, chứ không giờ cha mẹ bỏ con cái của mình bao giờ đâu. Lương thử hiểu câu nói của ông Phúc là đang muốn ám chỉ điều gì. Anh ta lại làm ra một bộ mặt buồn bã nhìn ông. Con biết, con có lỗi với mọi người nhiều quá. Thôi, bây về đi. Có gì nói xong chứ bác thấy tình hình không ổn đâu. Nói xong thì ông lại quay sang nhìn cô Lý lúc này đang đứng đó với một thái độ vô cùng khó ở. Cô còn chẳng thèm đếm xỉa đến lời của ông Lương. Anh ta trông thấy vậy lúc này mím môi gật đầu chào ông Phúc. Vậy thưa con xin phép về ạ, à, chào bác. Trước khi bước ra khỏi cửa, Lương vẫn còn thoáng ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt của anh ta cứ nhìn chăm chú vào sợi chỉ đỏ đang được đeo trên tay của cô, mà hai hàm răng cứ nghiến chặt rồi khuất dạng. Sự trở về đột ngột của Lương lúc này khiến cho Lý thêm phần nào suy nghĩ. Vốn dĩ đó là một niềm vui, bởi sự chờ đợi hơn 10 năm ròng rã đã được bù đắp. Thế nhưng không, chưa kể bây giờ cô đã trao trái tim của mình cho Viễn. Còn lại cô nhận ra Lương có điều gì khiến cô cảm thấy không được an toàn. Anh ta đã thay đổi quá nhiều từ hành động đến lời nói, ánh mắt. Tất cả đều toát lên một cảm giác giống như anh ta không phải là Lương mà năm xưa cô từng biết. Ông Phong thấy Lý ngồi thẫn thờ như người mất hồn thì khẽ ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai của cô. Còn sao vậy? Cô Lý thoáng giật mình quay lại trông thấy ông Phúc mỉm cười. Đâu có gì đâu, con chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi mà. Con đang nghĩ đến thằng Lương phải không? Ông Phúc còn lạ gì với bản tính của đứa cháu mà ông coi như ruột này. Cậu vốn là một người sống giàu tình cảm hiền lành, cho nên hay suy nghĩ nhiều. Ông cũng biết rằng cô không còn yêu thương gì đối với Lương. Có thể chỉ là một thoáng cảm xúc chạnh lòng khi anh ta bất chợt quay trở về. Dù gì thì cũng là tình cũ. Ông khẽ thở dài vỗ vỗ vào vai cái rồi trầm giọng: thôi con đừng suy nghĩ nữa. Cái gì thì nó cũng là cũ. Đừng vì áy náy mà khiến bản thân của mình không được vui. Con không có lỗi gì cả, mà chính nó mới là người bỏ rơi con. Cứ tự nhiên mà sống với tình cảm thật của mình. Con yêu cậu Viễn thì cứ biết thích cậu ấy là thôi. Còn lại cứ mặc kệ đi, con không sai, con hiểu không? Cô Lý nghe xong những lời đó của ông Phúc thì trong lòng như chút bỏ đi được những gánh nặng muộn phiền. Cô khẽ gật đầu nhìn ông thủ thỉ: con hiểu rồi, con sẽ không suy nghĩ đến đâu, bác đừng lo. Ờ, vậy thì tốt. Ông Phúc mỉm cười nhẹ xoa đầu của cô Lý giống như cách mà ba cô ngày xưa vẫn làm. Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp tựa đầu vào vai của ông, như thể ông chính là gia đình của mình, bình yên đến lạ. Sau hôm ấy, Lương có vẻ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, cho nên ngày nào cũng sang nhà ông Phúc tìm cô Lý, mà ỉ ôi năn nỉ những thứ anh ta nhận lại đừng chỉ là thái độ lạnh nhạt thờ ơ của cô. Ngay cả một câu chào cô cũng chẳng thèm bận tâm tới. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua bẵng đi hơn một tháng trời. Ngày ngày cô Lý vẫn ra ngồi nơi cánh cửa để trông đợi bóng hình của Viễn. Nhưng rồi cô lại khẽ thở dài, hai hàng mi cong vuốt cúp xuống buồn bã khi mà đợi mãi lại chẳng thấy anh đâu. Sự nhớ nhung ấy làm cho cô liên tưởng đến sự ra đi của Lương ngày trước. Cô thoáng chút chạnh lòng nghĩ rằng có lẽ nào Viễn cũng giống như Lương, lại rời bỏ cô đi mà không bao giờ trở lại. Ông Phúc nhìn thấy Lý đêm ngày vào ra buồn bã thì cũng chỉ khẽ thở dài, vì ông cũng chẳng biết khuyên bảo như thế nào khi chính bản thân của ông cũng đang ngóng ngóng sự trở về của Viễn, vậy mà đợi mãi anh vẫn cứ bật tâm. Giờ một buổi chiều khi mà hoàng hôn thắt nắng, Lương lại sang nhà ông Phúc với một khuôn mặt vui vẻ, trên tay bế theo một con mèo tam thể rất đẹp tặng cho Lý vì anh ta biết cô rất thích nuôi. Đặt nhẹ con mèo xuống chiếc giường tre bên cạnh cô Lý, anh ta hồ hởi nhìn cô: tặng cho em nè, nó dễ thương ngoan lắm, lại còn giỏi bắt chuột, để nó làm bạn với em nhé. Tôi không cần, anh đem nó về đi. Nhưng con mèo này dường như rất biết cách nịnh nọt, nó nhẹ nhàng bước tới rồi cái đầu tròn lẳn vào người của cô mà kêu lên meo meo, khiến cho cô không kiềm được lòng mà nhìn xuống. Cô Lý vốn rất thích động vật, đặc biệt là những con vật dễ thương như là con mèo này. Cô bất giác đưa tay vuốt ve lên bộ lông mượt của nó, rồi lại mỉm cười ra vẻ thích thú. Con mèo vẫn tiếp tục dụi đầu vào tay của cô. Lương đứng đó khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm, rồi đột nhiên ánh mắt của anh ta lóe lên một tia sáng vô cùng kỳ lạ, sau đó thì nhanh chóng trở lại bình thường. Và vào khoảnh khắc mà đôi mắt của Lương thay đổi màu sắc, cũng chính là lúc mà con mèo bỗng nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. Nó ngay lập tức chồm tới ngoạm vào sợi chỉ đỏ trên tay của Lý. Sợi chỉ đỏ nhanh chóng nằm gọn trong miệng của con mèo trong sự hoảng hốt của cô Lý. Cô cố với tay định giành lại sợi dây, nhưng con mèo nhanh chân nhảy nhót xuống đất, co giò chạy mất dạng. Cô Lý với khuôn mặt vô cùng hoảng loạn, vội vàng bỏ chân xuống giường chạy vụt ra ngoài sân để mà tìm kiếm con mèo nhưng chẳng thấy đâu. Lương trông thấy cô chạy đi thì cũng làm ra vẻ lo lắng, rồi nhanh chóng đuổi theo phía sau. Vừa tới nơi anh ta thở hổn hển: em chạy gì nhanh vậy? Thôi vào nhà đi anh tìm cho, chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây. Có lẽ là do nó còn lạ, hay là để anh tìm cho em một con mèo dễ thương khác nhé. Cô Lý lúc này đột nhiên quay phắt lại nhìn anh ta bằng một đôi mắt đầy tức giận: anh mau đi tìm nó về đây cho tôi, đều là tại cái đồ phiền phức nhà anh, thật là tức chết. Ờ, anh có làm gì đâu, tự nhiên lại nổi nóng với anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Lương trưng ra bộ mặt vô tội đến đáng thương nhìn cô Lý. Còn cô lúc này chỉ nghĩ đến sợi dây chỉ đỏ của bà cụ ăn mày đã cho mình mà trong dạ bối rối không yên. Công sức của cô gìn giữ nó gần một tháng nay, cả đi tắm cũng chẳng dám cởi bỏ. Bây giờ chỉ vì một con mèo ất đơ cũng đi mất, mà con mèo lại chính của Lương mang tới. Nghĩ vậy cô càng thêm tức tối mới liếc mắt nhìn anh ta: tôi không cần biết, anh mau tìm nó về đây cho tôi đi, bực mình thật quá. Dứt câu cô không thèm đếm xỉa gì đến Lương nữa mà bỏ đi một nước, tiếp tục dạo bước quanh để tìm kiếm con mèo dưới đôi mắt đột nhiên biến dạng thành màu đen và một nụ cười quỷ dị của Lương đang nhìn theo cô mà cô không hay biết. Hôm nay cũng đến ngày Viễn đã luyện xong pháp bảo và chuẩn bị xuất quan xuống núi. Trong lòng của anh đang nóng như lửa đốt, không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cảm thấy sắp có chuyện lạ chẳng lành xảy ra với Lý. Điều đó càng thôi thúc anh lúc này phải càng nhanh chóng quay trở về làng Thủy, nhanh tay thu dọn hành lý ngay lập tức lên đường, vì hành trình từ núi Sam đến sông Tiền phải mất hơn 10 ngày đi đường mới có thể đến nơi. Vừa ra khỏi cửa mật thất thì Viễn gặp ngay A Linh đang đứng ở bên ngoài sẵn từ lúc nào. Cô ta vừa trông thấy Viễn đã vội vàng lao đến ôm chầm lấy cánh tay của anh rồi cười tươi vui vẻ. Sư huynh, anh luyện xong rồi hả? Em vẫn còn chưa chịu đi. Ơ kìa, sao anh lại đuổi em? Đây cũng là nhà của em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, chẳng đi đâu cả. A Linh phồng má phồng phiểu như là một cô bé vừa tuổi trăng tròn, khiến cho Viễn nhìn vào liền cảm thấy không vừa mắt. Anh gỡ bỏ bàn tay của cô ra khỏi người của mình, rồi nhìn A Linh với một thái độ không hài lòng. Năm nay em bao tuổi rồi mà còn giờ giọng nũng nịu trẻ con như vậy? Anh nhớ không nhầm em cũng hơn 60 rồi chứ. A Linh bị Viễn tạt cho một gáo nước lạnh, lúc này mới thôi mẻ nheo. Cô ta bĩu môi nhìn anh tức tối trả lời. Thì sao, anh cũng hơn gì em. Lão già thất thập cổ lai hy như anh giờ lại còn biết yêu cơ, sợ thật đấy. Viễn không thèm trả lời A Linh, anh kẹt liếc mắt tỏ thái độ lạnh lùng rồi đưa tay đẩy cô qua một bên. Toàn bước đi thì A Linh nhảy vọt lên phía trước ngắn ngang đường. Anh về làng Thúy, em đi nữa, em muốn đi với anh. Em theo anh làm gì, chỗ đó không ai chờ đón em cả. Mặc kệ, nếu anh đi để tiêu diệt ma nữ, em sẽ cùng anh kề vai tác chiến. Em cũng muốn bù đắp lỗi lầm của mình với sư phụ, anh cho em đi. A Linh lúc này khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thái độ không có vẻ gì nói đùa của cô khiến Viễn đột nhiên có chút lưỡng lự. Im lặng một lát, Viễn lúc này ngước mắt nhìn A Linh nói bằng một giọng cứng rắn. Được, nếu em muốn đi tiêu diệt ma nữ cùng anh thì đi. Nhưng có một điều anh cần nói rõ. Em nói đúng, anh yêu Lý. Và anh không muốn cô ấy hiểu lầm giữa anh và em có một mối quan hệ khác. Nếu như em muốn đi cùng anh thì nên giữ im lặng và không được ăn nói linh tinh giống như lần trước. Nếu không anh sẽ thả linh thú tống cổ em về chứ gì. Em biết rồi. Thật ra lúc đầu tại vì em ghen tị với cô ấy cho nên vậy thôi. Ai bảo anh thương cô ấy hơn em. Nhưng mà bây giờ em suy nghĩ rồi, anh hạnh phúc thì em cũng thấy vui. Em chúc phúc cho hai người còn không kịp nữa làm. Viễn hơi bất ngờ trước câu nói của A Linh vừa được thốt ra. Anh có hơi không tin cho nên mở to mắt nhìn cô như là muốn xác minh lại. Trông thấy thái độ buồn cười đó của Viễn, A Linh bật cười khúc khích níu tay áo của anh vừa đi vừa nói. Thôi mình lên đường đi, chắc tàu đang trông anh đó, em hứa sẽ ngoan như chim bồ câu. Viễn bị A Linh kéo đi, lúc này anh mới tạm tin là cô không còn ác ý gì với anh và cô Lý nữa. Thế là Viễn và A Linh cùng nhau xuống núi, nhanh chóng lên đường trở về làng Thủy trong sự hồ hởi mong ngóng gặp lại người thương. Anh mạnh mẽ đạp chân lên từng viên sỏi đá, ngày đêm dạo bước trên những con đường ngập tràn gió bụi mà không hề biết mệt, bởi vì ở phía trước mặt anh lúc nào cũng có bóng hình của cô Lý đang mỉm cười đón đợi. Hành trình trở về làng Thủy lúc này chỉ còn mấy ngày đường, Viễn và A Linh cứ suốt ngày đêm đi không ngừng nghỉ. Càng đến gần thì trong lòng của Viễn lại càng có một cảm giác bất an. Anh không giải thích được rốt cuộc thì thứ cảm giác đó là gì. Cắm đầu chạy về hướng sông Tiền mà rào bước trong sự thôi thúc mãnh liệt. Và cuối cùng thì làng Thủy cũng hiện ra trước mặt. Viễn nhanh chóng tìm đến ngôi nhà của ông Phúc bằng một đôi chân lúc này cũng đã khá thấm mệt. Ông Phúc đang ngồi trước cửa vừa trông thấy Viễn và A Linh. Ông vốn đứng dậy chạy ra chộp lấy cổ anh, đôi mắt già nua nhăn nheo rưng rưng nhìn anh. Trời đất, sao bây giờ cậu mới quay lại? Dạ, tại con bận luyện pháp hơi lâu so với thời gian dự định, mà đường đi thì xa cho nên dài hơn một chút. Ông Phúc càng siết chặt tay của Viễn hơn, trong đôi mắt của ông có thể nhìn rõ được nét buồn bã. Viễn lúc này vì nhớ mong cô Lý cho nên đưa mắt vội nhìn trong nhà tìm kiếm anh hỏi. Lý đâu rồi bác? Cô ấy không có ở nhà sao? Nghe Viễn hỏi thì ông Phúc chợt cúi gằm mặt xuống không vội trả lời. Bàn tay buông lỏng khỏi cánh tay của Viễn run rẩy không nói thành lời. Viễn trông thấy phản ứng hơi lạ của ông Phúc thì trong lòng bất giác có một dự cảm không lành. Anh cầm tay của ông hỏi dồn dập. Cô ấy có chuyện gì sao bác? Bác nói con biết đi. Đó, cô ấy thế nào à? Viễn lúc này không còn đủ kiên nhẫn, anh vừa hỏi xong thì liền dậm chân bước đi vào trong nhà tìm kiếm. Ông Phúc và Linh cũng nhanh chóng đi phía sau. Vừa vào đến cửa thì Viễn đã trông thấy tờ giấy hỷ được dán hai bên cánh cửa ra vào và trên bàn thờ của nhà ông Phúc. Trong một giây, trái tim của anh nhói lên một cảm giác đang cào xé. Vội xoay người nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng buồn bã của ông Phúc, anh liền gằn nhẹ lên từng tiếng. Bác, thế này là sao? Ông Phúc im lặng một lúc lâu dường như để bình ổn lại cảm xúc. Giờ ông từ từ ngẩng mặt lên nhìn Viễn rồi trả lời. Con Lý nó lấy chồng rồi. Viễn vừa nghe xong câu trả lời của ông Phúc, hai chân đột nhiên trở nên mềm nhũn, nhưng anh vẫn cố gắng trụ lại được, đôi mắt long lên sòng sọc. Bác nói sao? Đi lấy chồng là sao à? Vừa xong cách đây 3 ngày, chỉ ra mắt tổ tiên dòng họ chứ không tổ chức gì cả. Ông Phúc gật đầu trả lời mà đôi mắt tránh đi cái nhìn của Viễn. Ông không biết đối diện với anh thế nào, vì trước khi ra đi Viễn đã nhờ ông phải để mắt đến cô Lý. Viễn dường như không tin vào tai của mình khi nghe câu trả lời xác nhận của ông Phúc. Tinh thần của anh hoàn toàn sụp đổ. Viễn cảm thấy rất đau, một cảm giác như có ai đó cầm dao đâm vào tim của anh một nhát, nhói lên từng cơn uất nghẹn. À Linh trông thấy như vậy thì vội vàng nhanh chóng bước lại níu tay của anh. Sư huynh bình tĩnh đã, em nghĩ phải có lý do gì đó cho nên tàu tàu mới phải làm như vậy phải không bác? Vừa nói xong thì ánh mắt của A Linh vội ngó sang ông Phúc, nhìn ông như là chất vấn. Ông Phúc khẽ thở dài một cái rồi gật đầu kể lại. 4 ngày trước, sau một buổi đi làm đồng về, ông Phúc vừa bước vào trong nhà đã không thấy cô Lý ra đón ông như mọi khi. Gọi mãi không thấy cô trả lời. Lấy làm lạ cho nên ông mới dở bước vào trong căn buồng tìm kiếm. Vào đến nơi thì ông hoàng hồn khi nhìn thấy cô Lý đang ngồi co ro trong một góc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đang ôm mặt mình mà khóc nức nở. Ông chẳng biết có chuyện gì cho nên với vội vã bước tới, ngồi bên cạnh cô mà dặn hỏi. Lý, có chuyện gì? Con sao thế này hả? Nhưng cô không trả lời ông mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lã chã trên gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy hận tủi. Linh cảm giác chuyện chẳng lành, ông Phúc càng níu chặt vai của cô lắc mạnh, giọng của ông run rẩy khi vừa hỏi vừa quát. Có chuyện gì xảy ra con mau nói cho bác biết đi được không? Kẻ nào đã làm gì con hả? Cô Lý chỉ ngồi đó nức nghẹn, cô ôm lấy tấm chăn mà quấn chặt vào người, rồi cứ như vậy ngồi khóc không thành tiếng. Ông Phúc bắt đầu dần mất kiên nhẫn, ông lại tiếp tục vịn vào vai của cô, giọng của ông càng run hơn vì ông không giữ được bình tĩnh. Con mau nói đi Lý, có chuyện gì? Cô Lý lúc này mới chậm rãi từ từ ngước đôi mắt sừng húp đỏ hoe của mình lên nhìn ông. Hai dòng lệ chảy dài loang lổ rơi xuống thấm ướt cả vai áo. Rồi cô đột nhiên ôm chầm lấy ông Phúc mà òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị té đau. Cô nói trong tiếng nấc. Bác ơi, tấm thân của con bị hoen ố rồi, con không muốn sống nữa. Ông Phúc vừa nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. Ông dang rộng vòng tay ôm lấy cô vỗ về an ủi. Và phải mất một lúc rất lâu sau khi khuyên bảo cô bình tâm trở lại. Đôi mắt của ông bỗng hẳn lên những tia lửa tức giận. Ông bấu chặt vào vai của cô buộc cô phải đối mặt với mình mà hỏi. Là thằng bất lương đó phải không? Là nó đã hại đời con phải không? Cô Lý vẫn chưa thôi khóc, cô khẽ gật đầu trong nước mắt mà trái tim như bị uất nghẹn. Cô cảm thấy đau và tủi nhục, không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Ông Phúc biết lúc này cô Lý đang suy sụp tinh thần. Ông mặc dù rất tức giận chỉ muốn sang nhà của Lương chừng chỉ anh ta, nhưng ông cũng phải cố gắng kiềm chế an ủi và không để cho cô Lý nghĩ quẩn, không tự hủy hoại mình lúc này mới là quan trọng hơn những thứ khác. Xong sau khi mà Phúc còn chưa kịp đi tìm Lương để hỏi cho ra lẽ thì anh ta đã tự lết xác đến, trên tay còn bê theo một mâm quả chầu cong sang tìm ông Phúc mà tạ tội. Ông Phúc tất nhiên là đã mắng chửi Lương một trận không còn lời nào diễn tả. Nhưng anh ta chỉ biết cúi đầu im lặng, rồi đưa mắt ngó ráo rác trong buồng như tìm kiếm cô Lý. Sau khi đợi cho ông Phúc mắng chửi xong, Lương lúc này mới đặt nhẹ mâm quả chầu cau xuống bàn nhìn ông mà nói. Dạ thưa bác, con biết là con sai nhưng chỉ vì con quá yếu lý cho nên mới nhất thời hồ đồ, không kiềm chế được bản thân. Con xin bác cho con chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách cho con được cưới Lý về làm vợ. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến hết quãng đời này. Vì dù sao thì ngoài con ra, Bây giờ Lý cũng chẳng thể lấy ai được nữa. Âu Phúc nghe thấy những lời đó của Lương thì càng trở nên tức giận hơn. Ông chỉ tay vào mặt của anh ta mà quát. Đồ khốn nạn nhà cậu, cậu còn tư cách nói ra những lời này sao? Cháu tôi thà bị người đời chê, chứ nhất định không gả cho cậu, cậu cút về đi. Kìa bác, con có ý tốt sao bác lại mắng con như vậy? Con nói sai sao? Lý đã là của con thì ngoài con ra cô ấy còn có thể lấy ai khác chứ? Con chịu trách nhiệm về việc con làm như vậy chưa đủ sao? Cậu đúng là sợ khảnh khốn nạn mà. Mau cút đi cho tôi. Ông Phúc tức giận lên ho đến mức sù sù. Ông ôm lấy ngực của mình thở dốc. Ngay lúc đó thì bỗng nhiên Lý từ trong buồng bước ra. Cô chạy vội tới đỡ lấy ông Phúc. Đưa tay vuốt vào lưng của ông lo lắng hỏi. Bác có sao không? Để con rót nước cho bác. Bác ngồi xuống đi cho khỏe. Ông Phúc vì tuổi khá cao cho nên sức khỏe có phần hơi yếu. Ông về đang bị sốc mà không nói được thêm câu nào. Chị chậm rãi ngồi xuống theo bàn tay đã dìu dắt của cô Lý. Cô Lý đưa ly nước cho ông Phúc xong thì cũng vội quay sang nhìn Lương bằng một đôi mắt lạnh như là băng rồi nói. Anh muốn cưới tôi? Được. Vậy làm ngay trong ngày hôm nay đi. Tôi không cần xính lễ, chỉ cần cúi lại ông bà thôi là được. Anh về chuẩn bị đi, một lát chúng ta sẽ bái đường. Lương dường như không tin vào tai của mình, anh ta thoáng chau mày nhìn cô, nhưng có vẻ cô không phải đang nói đùa. Anh ta ngay lập tức trở nên vui mừng hớn hở, vội gật đầu lia lịa nắm bàn tay của cô mà nói, được, anh về chuẩn bị ngay đợi anh nhé. Cô Lý không trả lời mà anh ta chỉ gật đầu vội vàng rụt bàn tay của mình lại. Lương lúc này có lẽ vì quá vui mừng cho nên chẳng thèm bận tâm tới thái độ của cô. Anh ta mỉm cười rồi vụt chạy đi không thèm chào cả ông Phúc. Ông Phúc lúc này càng thêm sốc nặng, ông chỉ nhìn cô Lý rồi ú ớ trong miệng không nói thành lời. Cô biết rằng ông đang muốn nói gì. Vội quỳ xuống chân của ông, cô Lý nhìn ông bằng một đôi mắt buồn rười rượi mà nói. Con không còn cách nào khác cả. Lương nói đúng, ngoài anh ta ra con còn có thể lấy được ai? Anh Viễn càng không, tấm thân con bây giờ đã bị nhơ nhuốc, con không xứng đáng với anh ấy. Xin bác hãy để cho con đi. Rất cầu cũng là lúc hai dòng nước mắt của cô lại tuôn rơi. Trên khuôn mặt xanh xao tiều tụy vì cả đêm không ngủ, ông Phúc khẽ mím môi im lặng. Ông cũng khóc. Ông đưa tay xoa đầu của đứa cháu gái tội nghiệp. Giờ ông lại tự trách mình không bảo vệ được cho cô. Hai người cứ như vậy tựa vào nhau, mặc cho những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống ướt đẫm. Cả hai con người với hai nỗi buồn riêng biệt không thể nói thành lời. Khốn kiếp! Tiếng bốp vang lên khiến cho ông Phúc giật mình quay trở về thực tại. A Linh vừa đấm mạnh xuống mặt bàn, cậu khẽ rít lên trong miệng tức giận nói. Đúng là khốn kiếp, thằng chó chết này lại đi giờ trò đồi bại với Tẩu Tấu. Nhà nó ở đâu để tôi sang cắt đi hai cái chân của nó, đốn mặt thật. Ông Phúc chỉ khẽ thở dài đưa tay chỉ về xa ngoài cửa. Nó ở đằng kia cũng không xa lắm. Từ hồi con Lý về bên đấy đã ba hôm nay rồi. Nó không chịu về gặp tôi cũng không biết tại sao. Đâu để tôi. Thôi đi, em đừng phá nữa. A Linh vừa dậm bước chân đi thì khuôn mặt bừng bừng khí thế đã bị Viễn lên tiếng ngăn lại. Anh nhìn sang ông Phúc bằng một đôi mắt đỏ ngầu, nói trong từng hơi thở. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của cô ấy, con bây giờ không có quyền gì để can thiệp. Cô ấy chẳng có một chút lòng tin nào ở con, thì thôi cứ để cô ấy đi. Ông Phúc bên những lời nói này của Viễn là đang than trách móc Lý. Ông cũng thừa biết sự thất vọng trong lòng của anh lúc này lớn đến nhường nào. Ông chỉ khẽ thở dài bước tới nhìn vào mắt của Viễn rồi nói. Cậu đừng trách nó, có trách là trách tôi không bảo vệ được nó. Cậu cũng thừa biết đối với phụ nữ, chứ trinh đáng giá ngàn vàng. Nó cảm thấy có lỗi với cậu, không còn xứng với cậu cho nên mới làm như vậy. Viễn siết chặt hai bàn tay vào nhau tạo thành nắm đấm, đôi môi khẽ run bần bật nhìn ông Phúc trả lời. Nhưng con không quan tâm điều đó, con yêu cô ấy chứ không phải yêu cái thân xác còn giữ được trinh nguyên của cô ấy hay không. Huống hồ cô ấy là bị hại chứ không phải tự nguyện, cô ấy phải biết điều đó chứ. Cậu không quan tâm nhưng nó quan tâm. Nó cảm thấy mặc cảm, nó không đủ tự tin đối diện với cậu. Tôi hiểu nó hừ này hết, nó vô cùng đáng thương chứ không phải đáng trách. Viễn hai mắt lúc này bỗng nhiên nổi lên những đường cân máu đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. Có lẽ sự tuyệt vọng của anh đã đạt đến mức giới hạn chịu đựng. Anh không nói được thêm câu gì nữa mà vụt chạy ra ngoài lao đi như một cơn gió. A Linh trông thấy như vậy định toan chạy theo thì bị ông Phúc ngăn lại. Để cho cậu ấy đi một mình đi, sẽ tốt hơn cho cậu ấy vào lúc này. A Linh mím môi im lặng, rồi cũng gật đầu nghe theo lời của ông Phúc. Cô đành ngồi xuống nhìn những tờ giấy hỉ màu đỏ được dán trên cửa mà nhẹ thở dài. Tội nghiệp cho sư huynh của tôi, hơn 70 năm nay mới tìm được chân ái vậy mà... Hả? Cô nói gì? Ai 70? À, không có gì. Tôi nói bâng quơ, mà bác kể tiếp cho tôi nghe đi. Tại sao cô Lý và tên đê tiện đó lại quen nhau? Ông Phúc chậm rãi ngồi xuống rót ra hai ly nước đưa cho A Linh một ly. Đôi mắt già nua nhìn xa xăm ngoài cửa và bắt đầu kể về quá khứ. Phiên chạy ra ngoài bãi sông trong bóng chiều hoàng hôn đang dần mờ nhạt. Tâm trạng của anh rối bời vừa đau vừa tuyệt vọng. Con sông Tiền vẫn gợi từng đợt sóng nhỏ lăn tăn đánh vào bờ. Giống như cuộc đời này đang là nỗi bi thương mà đánh vào trái tim của Viễn vậy. Từng cơn đau buốt đến uất nghẹn thấu tận tâm can. Anh quỳ gục trên nền đất, bàn siết chặt lại đấm mạnh xuống dưới làn nước lạnh buốt, ngửa mặt lên trời rồi hét lên. Tiếng hét của anh nghe trong đó có đầy đủ cả nỗi niềm đau thương lẫn sự tiếc nuối, có cả tiếng trái tim đang vụn vỡ vì nỗi nhớ niềm thương bây giờ chỉ còn là điều vô nghĩa. Nước sông bắn lên, khuôn mặt của anh ướt nhòe, hai mắt anh đỏ ngầu ngấn lệ, Viễn đã hoàn toàn sụp đổ. Mặt trời khuất sáng, Viễn ngồi đó trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo mà nghĩ về cô Lý, nghĩ tới những kỷ niệm của hai người tuy ngắn ngủi, nhưng đối với anh lại là một quãng thời gian đẹp nhất trong suốt hành trình trăm năm anh tồn tại. Vậy mà chỉ trong phút chốc nó đã trở thành bi kịch. Nước sông Tiền băng giá ôm lấy thân của anh, từng cơn sóng mênh mang đang bổ vây lên người anh, nhưng Viễn vẫn cứ ngồi đó im lìm bất động, không một hành động nào phản kháng. Giờ anh ngay lúc này từ đau thương bỗng trở nên oán hận. Anh muốn tự tay của mình giết chết cái tên lường khốn kiếp kia để đòi lại Lý, giành lại tình yêu của mình. Hai mắt của anh chực tràn những tia lửa thù hận, vụt đứng lên định đi về làng thủy. Nhưng vừa bước chân mấy bước, anh lại thấp thoáng ngập ngừng tự nhủ. Là lựa chọn của cô ấy, cô ấy hoàn toàn không có niềm tin ở ta, vậy thì tại sao ta phải bận tâm làm gì? Nghĩ vậy, đôi chân của Viễn lại chuyển hướng nhanh chóng trở lại dòng sông. Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận trút lên con oán linh, nhìn xoáy nước giữa dòng sông mà nói: "Mà nữ, người mau lên đây, hôm nay để lão đạo đây sẽ cùng ngươi sống chết." Ánh mặt trời cuối cùng cũng dần tắt lịm, bầu trời ngả màu u tối càng khiến cho không gian trên dòng sông Tiền càng trở nên u tịch. Viễn đại tiếp tục lớn tiếng kêu gọi oán linh. Anh rút sợi roi ra từ trong túi vải đang đeo trên lưng của mình, liên tiếp quật xuống dòng sông lạnh ngát. Từng nhát roi của anh làm cho mặt sông dấy lên những cuộn sóng cuồn cuộn. Gió bắt đầu thổi mạnh, sợi roi trên tay của Viễn vẫn được anh liên tiếp quất từng đợt xuống nước. Vừa quất anh vừa hét: "Mà nữ, người mau ra đây cho ta." Rồi từ dưới đáy sông xuất hiện một vòng xoáy thật mạnh, xung quanh bao phủ một làn khói đen ngòm bốc lên nghi ngút. Từ bên trong vòng xoáy có một thân ảnh trắng muốt lao vụt bay lên không. Khuôn miệng không hề cử động nhưng lại phát ra một dòng cười lành lành, kèm theo tiếng nói xa xăm vọng xuống: "Ngươi tìm ta sao? Hôm nay bổn nương sẽ cho ngươi được toại nguyện, ngươi muốn chết thế nào?" Viễn trên khuôn mặt hẳn lên những đường cân máu, anh góc mắt nhìn vào con oán linh mà gằn lên từng tiếng: "Ngươi chớ vội ngông cuồng, hôm nay chính là ngày tàn của loài yêu nghiệt nhà ngươi." "Thật thú vị." Con oán linh lại cười lên khanh, mái tóc đen dài của nó tung bay phất phơ bao phủ lấy cả khuôn mặt trắng bệch như là xác chết ngàn năm, trông vô cùng quỷ dị. Viễn lúc này có lẽ tâm trạng không tốt, cộng thêm sự tức giận vì những lời lẽ khiêu khích của oán linh mà anh bỗng nhiên hóa thành điên cuồng. Hai đống lửa đỏ rực xuất hiện trong tròng mắt nhìn vào oán linh mà hét lớn: "Xuất chiêu đi." Xuất câu cũng là lúc Viễn lao về phía trước, sợi roi trên tay của anh lập tức được tung ra, mạnh mẽ quất vào thân ảnh của oán linh nghe vụn vụt. Nhưng còn oán linh không hề nao núng, nó liền tiếp tục nghiêng người né tránh. Bóng của nó trắng xóa quẹt qua lại trên không trung như một linh hồn thoát ẩn thoát hiện. Con sông Tiền lúc này lại nổi lên những con sóng dữ, đánh ngập vào bờ tạo ra những âm thanh đầy oán giận. Viễn trên tay vẫn nắm chặt pháp bảo, khuôn mặt hắn lên một luồng sát khí, không khoan nhượng liên tục nhắm vào con oán linh mà tung ra từng đòn chí mạng. Hai cái bóng giữa người và quỷ cứ như vậy lao vào nhau, làm cho đất trời rung chuyển phong ba vần vũ, mây đen che kín cả một vùng. A Linh lúc này đang ngồi trong nhà của ông Phúc, đột nhiên hai tay khẽ động đậy liên hồi, rồi cô đập tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi nói: "Không xong rồi, sư huynh có biến." Vừa dứt câu thì cô lập tức đứng vụt dậy lao đi mà không thèm nói thêm một lời nào. Ông Phúc thì đang ngơ ngác nhưng vài giây định thần lại. Ông nhớ lần trước A Linh cũng nói câu này rồi chạy đi. Sau đó Viễn đang gầm vài con ma nữ. Ông vội vàng chạy vào trong nhà cầm theo chiếc long bào, rồi nhanh chóng vụt chạy đuổi theo A Linh. Ngoài con sông lúc này, Viễn và con oán linh vẫn còn chưa phân định được thắng bại. Anh nhờ vào pháp bảo mới luyện thành mà đang từ từ áp đảo oán linh. Nước sông ở dưới thân người của Viễn đang cuồn cuộn dâng lên từng đợt. Oán linh lúc này đã hóa thành thân quỷ. Nó điên cuồng chống trả kèm theo những đòn tấn công trực diện xuống phía dưới. Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, Viễn đang dần dần chiếm thế thượng phong. Về pháp bảo anh mang theo lần này vô cùng lợi hại. Nó là một thanh kiếm được nung từ cây trụ cột sắt chống trời, có từ hơn triệu năm về trước, được chui rèn thành một thanh gươm sắc bén, mang theo linh khí của thiên địa, mà tà ma gặp phải cũng mười phần nể sợ. Rồi vào giây phút Viễn quyết định tung ra một đòn chí mạng cuối cùng, rồi biết được rằng không thể nào triệt hạ được con oán linh, nhưng chỉ ít có thể đem linh hồn của nó trở lại xuống dòng sông mà phong ấn. Viễn trên tay cầm lấy thanh bảo kiếm, anh lập tức niệm chú, dồn sức mạnh của mình vào pháp bảo mà hô to lên một tiếng: "Phục ma!" Thanh kiếm rời khỏi tay của anh lao vút lên không trung, tỏa ra một vầng hào quang chói lóa, sáng rực cả một khúc sông Tiền. Oán linh lúc này đã rời thân mình xuống đứng chênh vênh trên mặt nước. Thanh kiếm phục ma xoay lòng vòng trên không, rồi lập tức dùng mũi kiếm nhanh chóng quay đầu nhắm vào người của oán linh mà lao xuống. Khi mũi kiếm chỉ còn cách nó chỉ vài bước chân, thì đột nhiên Viễn trông thấy hình bóng của cô Lý đang đứng ngay trước mặt của mình, chắn ngang mũi kiếm. Anh không kịp định thần đã vội vàng nhìn cô hét lên vang vọng: "Cẩn thận!" Rồi nhanh như cắt, Viễn dùng pháp đạo của mình dồn lực vào bàn tay, hướng về phía chuôi kiếm mà hô to: "Thu kiếm!" Thanh kiếm một lần nữa chuyển hướng quay trở về nằm gọn trong tay của anh, một cái thở phào của Viễn. Còn chưa kịp lao lên kéo cô Lý quay trở về phía của mình, Viễn đã từ từ nghe đằng sau cất lên một giọng hét thật thanh: "Sư huynh coi chừng, đó là ảo ảnh, không phải tàu tàu đâu." A Linh vừa hét chạy ra trên tay cầm theo chiếc long bào mà ông Phúc cũng vừa kịp thời tới. Nhưng mà đã muộn. Con oán linh cười lên lanh lảnh, nó liền lao lại lên không trung thi triển ma pháp. Những cột khói đèn to lớn được nó vận thành một vòng tròn xoáy khổng lồ, rồi ngay lập tức nhắm vào người của Viễn mà rồi thẳng xuống, trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phòng bị. Viễn bị trúng một đòn quá mạnh, anh đổ gục xuống, máu miệng phun ra ướt đẫm cả ngực áo, rồi tuôn dài loang rộng trên cả bề mặt khúc sông lúc này còn đang dậy sóng. A Linh chỉ kịp hét lên một tiếng: "Sư huynh!" rồi nhanh như cắt tung lên không trung chiếc long bào có hào quang chiếu sáng. Oán linh bị bất ngờ nên bị hào quang thiêu đốt, nó lập tức thu mình hóa thành nguyên dạng, rồi rú lên một tràng dài đau đớn. A Linh nhặt lấy thanh kiếm phục ma, cô quay đầu nhìn lại ông Phúc rồi hét lớn: "Đưa anh ấy vào trong để tôi cầm chân ma nữ." Ông Phúc gật đầu rồi từ sau bụi che ông chạy ra ngoài, ôm lấy cả thân người, lúc này đang hoàn toàn mềm nhũn và đã không còn chút cử động. Mưa bất chợt chút xuống từng cơn nặng hạt trắng xóa cả bầu trời. Ông Phúc phải khó khăn mới kè được Viễn vào bên trong ranh giới của làng thủy. Còn lại A Linh thật là xui xẻo, vì cơn mưa lúc này đã làm cho chiếc long bào không còn ứng nghiệm. Vầng hào quang đột nhiên vụt tắt, còn oán linh lại chờ mình vùng dậy. Nó bay lượn trên mặt sông cất lên giọng cười lanh lảnh, đưa trong mắt đen ngòm nhìn vào cô mà phát ra giọng nói xa xăm: "Lại là ngươi, một con tiểu linh người không ra người, yêu không ra yêu, có tài cán gì mà muốn đối đầu với ta?" A Linh trong tay cầm chắc thanh bảo kiếm, cô liền nhếch mép mỉm cười dưới làn mưa thấm ướt cả một khuôn mặt, nhìn vào Oán Linh mà gằn giọng: muốn biết ta có tài cán gì thì thử xem, chắc người biết rõ tà thuật của dị giới chứ, hôm nay ta sẽ cho ngươi trở về lại địa phủ. Dứt câu không để cho Oán Linh có cơ hội đề phòng, A Linh nhanh như cắt dùng tà thuật của mình điều khiển thanh bảo kiếm nhắm vào Oán Linh trên không trung mà ra đòn tới thấp. Những đòn tấn công của A Linh có uy lực vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì Viễn vì cô đã từng học qua dị thuật. Thế nhưng mà trên con sông Tiền lúc này lại tiếp tục xảy ra thêm một cuộc chiến giữa một bán yêu và một con ngạ quỷ ngàn năm trong một làn mưa trắng xóa. Ông Phúc kéo lê cả thân người của Viễn dưới những hạt mưa lạnh buốt vì sức ông không đủ để cõng anh trên lưng trở về làng. Ngay vào lúc mà ông đã thấm mệt rã rời vì tuổi già lại thêm phần trọng bệnh, thì từ phía xa có một bóng người đang từ từ tiến tới. Ông Phúc cố gắng gắng mắt nhìn xa, vẫn còn chưa kịp nhận ra là ai, thì có một giọng nói quen thuộc cất lên run rẩy: trời ơi anh Viễn, bác Phúc, anh ấy sao vậy? Giói đó không ai khác chính là Lý, còn đang lao tới quỳ xuống bên cạnh ôm lấy khuôn mặt của Viễn. Cô không khóc thành tiếng. Ông Phúc sau một giây ngỡ ngàng thì lúc này mới nhìn cô Lý. Nó bị con ma nữ đánh trọng thương, không biết có còn cứu được nữa không? Bác nói sao vậy trời đất ơi? Cô Lý hai mắt mở to nhìn ông Phúc rồi lại nhìn xuống Viễn. Nước mưa hòa cùng với nước mắt lúc này đã làm cho gương mặt của cô trở nên tái nhợt. Ông Phúc khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau thì không còn nhìn thấy bóng dáng của A Linh đâu. Rồi ông vội vàng xốc hai vai của Viễn lên nhìn cô Lý nói lớn: phụ bác đưa nó về nhà trước, bác còn phải ra xem cô gái kia, không biết cô ta có kịp quay lại không. Cô gái nào vậy bác? Là sư muội của cậu Viễn, tôi nhanh lên không có nhiều thời gian. Cô Lý gật đầu lia lịa vội vàng đỡ lấy một bên cánh tay của Viễn, rồi cùng ông Phúc dìu anh nhanh chóng trở về làng dưới một cơn mưa ngày một lớn hơn, rằng rằng cả đoạn đường mù mịt. Trên đường đi ông Phúc mới ngó sang nhìn cô Lý hỏi: sao bây biết bác và cậu Viễn ngoài này mà ra? Con không biết, con chỉ thấy trong dạ bồn chồn không yên cho nên mới sang nhà bác tìm, không thấy bác ở nhà rồi cũng chẳng hiểu sao con lại ra đây. Ông Phúc im lặng chỉ khẽ thở dài tự nhủ trong lòng: chẳng phải vì hai đứa có thần giao cách cảm hay sao, chỉ tiếc là... Nhưng ông Phúc chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ chẳng muốn nói ra, vì bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩ. Rồi ông lại quay lại nhìn cô Lý rồi tiếp tục: bây giờ đây vậy ngộ nhỡ thằng Lương biết sao? Cô Lý khuôn mặt đột nhiên bỗng trở nên băng giá khi nghe ông Phúc nhắc đến Lương. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn trả lời ông cho có lệ: anh ta ngủ rồi bác. Ông Phúc nghe câu trả lời với âm điệu miễn cứng đó thì cô cũng đã hiểu. Ông không hỏi gì thêm nữa mà chỉ cố gắng rào bước nhanh hơn. Sốc vai của Viễn lại kèm cho thật chặt vì anh lúc này đã không còn chút cử động nào. Rồi bóng của ba người nhẹ nhàng lướt đi trong màn mưa dày đặc, nhanh chóng trở về làng. Làm thế nào bây giờ hả bác? Chúng ta không biết đạo pháp làm sao cứu anh Viễn bây giờ? Cô Lý ngồi bên cạnh cầm bàn tay lạnh tắt của Viễn áp vào mặt của mình, cất giọng đầy lo lắng. Nước mắt tuôn thành dòng chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt của cô. Ông Phúc chỉ còn biết đứng đó lắc đầu: bà cũng không biết phải làm sao cả. Cả làng chỉ có mỗi mình lão Lăng Y Đông Hoa. Nhưng bác vừa chạy sang đó, người nhà họ bảo lão ấy vừa đi lên núi hái thuốc, phải 3 ngày sau mới về kịp. Nhưng mà đợi 3 ngày e rằng cậu Viễn... Ông Phúc nói đến đây thì bất chợt ông im lặng, khẽ lắc đầu thở dài bất lực. Cô Lý lúc này như là ngồi trên đống lửa, cô bấu chặt bàn tay cậu Viễn mà lẩy mạnh. Vừa khóc vừa luôn miệng gọi tên của anh, nhưng Viễn vẫn nằm im hai mắt khép kín, không hề có một chút cử động nào. Có lẽ vì đòn tấn công của Oán Linh quá mạnh, cho nên cơ hội sống lúc này của Viễn chỉ có thể tính bằng không. Cô Lý với khuôn mặt xanh xao chỉ biết ngồi bên cạnh anh mà nước mắt ngắn dài. Nhưng rồi đột nhiên cô như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nhìn ông Phúc. Con biết một người có thể cứu được anh ấy, không biết có được hay không nhưng vẫn phải thử xem. Là ai? Ông Phúc khẽ ngước mắt nhìn ngó sang nhìn cô Lý thắc mắc hỏi. Cô không trả lời ông mà chỉ quay lại nhìn Viễn, lúc này vẫn còn đang nằm im bất động trên giường căn dặn ông Phúc. Bác canh chừng anh ấy nhé, con chạy đi đây một lát. Nói rồi không đợi cho ông Phúc kịp phản ứng, cô Lý tung cửa lao nhanh ra ngoài, mặc kệ cho trời lúc này đang mưa tầm thã. Cô chạy băng băng trên con đường lấm lem đầy bùn lầy với những lần té ngã đau đớn, nhưng cô vẫn gắng gượng đứng dậy mà không hề có một chút yếu đuối. Và trong làn mưa răng trắng trời, ở phía trước mặt cô là một ngôi miếu hoang đang hiện ra. Cô Lý mừng rỡ vội vàng chạy nhân vào để tìm bà cụ, vì lúc này chỉ có bà ta mới có thể ra tay cứu được Viễn. Bà cụ không thuộc về thế giới này, Lý biết như vậy. Bà ơi, bà có ở đây không? Giọng của cô Lý run rẩy vì lạnh, vừa thở hổn hển vừa đưa mắt vào bên trong ngôi miếu tìm kiếm rồi gọi lớn. Bỗng từ bên dưới đống rơm khô được trải trên nền đất, bà cụ đang lồm cồm ngồi dậy, miệng ngáp dài, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về cô Lý trầm giọng: tìm ra để cứu người sao? Thật đáng tiếc ta không phải là pháp sư. Bà cụ lúc này đã ngồi dậy hẳn, hai chân xếp lại khoanh tròn, lưng hơi còng, ngó lên nhìn cô Lý bằng một khuôn mặt già nua nhăn nheo nhưng lại vô cùng phúc hậu. Cô Lý đột nhiên khuỵu chân xuống, nắm chặt tiếp bàn tay của bà cụ nấc lên: bà ơi, con xin bà hãy cứu lấy anh ấy. Bà muốn con làm gì cũng được, kể cả sinh mạng của con, chỉ cần anh ấy sống thôi bà ơi. Cô Lý khóc nức nở, nước mắt của cô lúc này còn nhiều hơn cả những giọt nước mưa nặng trĩu đang rớt ở ngoài trời. Cô nghĩ đến Viễn đang nằm ở nhà trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vì trái tim của cô tự hồ có ai đó đang bóp chặt, đau thất tận tâm can. Chỉ cần Viễn được sống, nếu đổi lấy mạng của cô thì lúc này cô vẫn sẵn sàng chấp nhận. Bà cụ có lẽ hiểu được tâm tình của cô, bà liền khẽ vỗ nhẹ bàn tay đang lạnh cống của cô mà chậm rãi: thôi được rồi, ta chưa nói xong cơ mà, ta tuy không phải là pháp sư nhưng cũng có thể xem xét tình trạng của người mà cô đang muốn cứu, đi thôi. Bà nói thật chứ hả? Bà cứu được anh ấy đúng không? Ta chưa chắc nhưng cứ xem thử thế nào, đi thôi. Cô Lý gật đầu liền liền vội vàng đứng lên rời khỏi ngôi miếu đi trước dẫn đường. Bà cụ tuy đã già thì lại vô cùng yếu ớt, nhưng thật kỳ lạ, con đường mưa trơn trượt như vậy chẳng thể làm khó được bà. Bà ta cứ băng băng với những bước chân thật vững vàng mà lướt đi trong màn đêm u tối, xem một làn mưa xối xả, theo phía sau Lý không chút nào cản trở. Chỉ có cô Lý là té mấy lần vì đã thấm mệt, nhưng cô lại cố gắng gượng ngồi dậy, xét than những hạt mưa lạnh buốt đang chút vào da thịt, đưa bà cụ nhanh chóng quay về ngôi nhà tranh của ông Phúc trong một sự kỳ vọng dâng trào vô cùng mãnh liệt. Viễn vẫn nằm đó với một đôi mắt nhắm nghiền không cử động. Bà cụ dùng tay kéo nhẹ mí mắt của anh xuống xem xét một lúc, rồi lại cởi những hàng cúc áo trên người của Viễn xuống, làm lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, vạm vỡ, to lớn của anh. Nhưng lúc này nó lại hóa thành một màu xám xịt rất đỗi kỳ dị. Cô Lý có lẽ vì sốt ruột mà níu nhẹ lấy tay của bà cụ hỏi dồn: sao rồi bà, anh ấy còn cứu được không ạ? Bà cụ không vội trả lời cô Lý mà đưa ngón tay gầy guộc nhăn nheo ấn nhẹ vào vết thương trên ngực của Viễn. Im lặng một lúc lâu sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô mà nói: cậu ấy bị nội thương khá nghiêm trọng, vì thân thể có pháp đạo bảo hộ cho nên mới giữ được tính mạng cho đến tận giờ phút này. Công lực của đòn chí mạng này quá mạnh, ta e rằng... Bà nói sao ạ? Anh ấy không thể cứu sao? Không thể như vậy. Con xin bà hãy làm ơn cứu lấy anh ấy, con xin bà. Cô Lý quỳ thụp xuống cầm lấy bàn tay của bà cụ luôn miệng cầu xin trong tiếng khóc. Ông Phúc lúc này thấy như vậy thì vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cô Lý. Giọng của ông run rẩy nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông nhìn bà cụ rồi cất tiếng: có thật là cậu ấy không thể cứu được không? Không còn cách nào sao? Bà cụ lúc này trên khuôn mặt có hơi trầm ngâm, nhưng rồi cũng nhanh chóng liếc đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Viễn mà nói: cách thì không phải là không có, nhưng mà hơi mất thời gian. Thế được rồi, để ta thử xem, trong quá trình ta cứu chữa chỉ có một người có thể ở lại đây, để con. Cô Lý nhanh miệng nói lớn rồi vụt đứng lên bước nhanh về phía Viễn. Cô ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay của anh áp vào ngực của mình để chuyển hơi ấm. Bà cô lúc này khẽ gật gù rồi bảo ông Phúc lui ra ngoài để cho bà tiện bề hành sự. Thế là trong căn nhà nhỏ siêu vẹo ấy, Viễn một lần nữa đang đối mặt với tử thần. Liệu lần này anh có thể may mắn vượt qua hay không? Điều đó còn phải nhờ vào số phận. Ông Phúc lúc bấy giờ chợt nhớ ra A Linh, ông vội vàng chạy ra ngoài sông vì thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng ông vẫn chưa thấy cô quay trở lại. Mưa lúc này càng thêm nặng hạt, gió rít thổi lên từng cơn lạnh buốt thấm vào da thịt, khiến cho ông càng trở nên run rẩy. Ông Phúc đứng đằng sau bụi che già đưa mắt nhìn ra xa tìm kiếm. Nhưng ngoài kia lúc này chỉ là một không gian hoàn toàn im ắng, chỉ có làn mưa đổ trắng xóa cả bầu trời. Mà sông không còn dậy sóng mà lại trở nên phẳng lặng, phơi mình đón nhận những hạt mưa nặng trĩu đang ùn ụt chút xuống. Ông Phúc đưa tay lên miệng gọi to, A Linh, cô ở đâu? Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng gió hú hòa cùng với tiếng mưa rơi rả rích. Ông lại tiếp tục gọi lớn thêm nhiều lần, đôi chân càng nhích xa hơn một chút, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của A Linh đâu. Cơ thể của ông run lên bần bật, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, nhưng ông vẫn không dám bước chân qua ranh giới của bụi tre già. Vì nếu để cho oán linh bắt được ông chỉ có đường chết mà thôi. Ông Phúc mặc dù đang rất lo lắng cho sự an nguy của A Linh, nhưng lúc này ông không thể làm gì khác hơn là quay trở về nhà đợi cho đến khi trời sáng. Ánh bình minh yếu ớt cũng bắt đầu ló dạng xua dần đi bóng tối của màn đêm đang bao phủ. Cánh cửa trong căn nhà lúc này đã được hé mở. Cô Lý lách mình bước ra. Cô gặp ông Phúc đang ngồi co ro ở bên ngoài thì mới vội vàng thì thầm nói gì đó với ông. Sau đó nhanh chóng quay về nhà của Lương vì anh ta sợ sẽ thức giấc mà gây nên phiền phức. Ông Phúc gật đầu rồi nhanh chóng đi vội vào nhà. Vừa trông thấy bà ông cụ đang vội vã hỏi. Cậu Viễn sao rồi cụ, cứu được không? Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần vài hôm nữa sẽ khỏi. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi một chút, xin phép nhờ nhà của ông một lát ta sẽ cáo lui. Dạ cụ cứ tự nhiên, khi nào muốn đi cũng được không sao. Theo mặt cậu Viễn thành thật cảm ơn cụ, nếu không có cụ chẳng biết cậu ấy ra sao nữa. Bà cụ khẽ ở nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ngồi thiền, hai chân lại chống lên nhau, mắt nhắm nghiền từ từ đi vào giấc ngủ. Cô Lý vừa bước vào nhà thì trời lúc này cũng bắt đầu rạng sáng. Cô rón rén đi từng bước ngập ngừng tới chỗ để quần áo. Vừa với tay lấy bộ bà ba định đi thay thì từ phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói băng giá của Lương. Em vừa đi đâu về vậy? Cô Lý giật mình đánh rơi cả bộ bà ba xuống đất, trống tim đập liên hồi, vội quay ngoắt người lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Lương dường như không cảm xúc. Anh ta đang nhìn cô bằng một đôi mắt sáng quắc như là loài cú mèo, khiến cô có một cảm giác rợn rợn mà không làm sao có thể diễn tả được. Cô bỗng nhiên trở nên ấp úng, nhưng vì đối với Lương, cô không có một chút cảm tình nào, cho nên cũng chẳng lý làm e ngại mà nhanh miệng trả lời. Tôi sang bác Phúc, trời mưa lớn quá tôi sợ bác ở một mình có chuyện. Lương vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vô hồn không cử động, cũng không có phản ứng gì. Đối với câu trả lời của Lý, anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó thì từ từ bước tới gần cô. Có lẽ vì sự ám ảnh trong lòng cô với việc làm của anh ta cho đến nay vẫn còn in đậm, cho nên cô Lý bất giác lùi người lại, hai tay giơ cao chắn ngang ngực của mình như phòng thủ. Cô nhìn anh ta mà nói, anh định làm gì? Nhưng Lương không trả lời, anh ta chỉ nhẹ nhàng tiến sát cô hơn, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt bộ bà ba mà Lý vừa đánh rơi để cho cô cất giọng. Em đi thay đồ rồi ngủ thêm đi, người ướt cả rồi, anh vào ngủ tiếp đây. Sức cầu anh ta đặt bộ bà ba vào tay của cô, rồi không nói thêm câu gì, nhanh chóng xoay lưng bỏ đi vào trong buồng đóng kín cửa, thở phào nhẹ nhõm. Ông Phúc tiến lại ra bến sông vào lúc mặt trời vẫn chưa mọc để tìm kiếm A Linh. Ông đi dòng theo mé sông ra tận ngoài xa, rồi men theo triển đê leo lên những gành bùn đất tranh vênh, dùng tay vén những đám cỏ lau cao chót vót để mà tìm kiếm bóng dáng của A Linh, vẫn không hề xuất hiện. Chỉ nhặt được chiếc long bào nằm vương vãi trên nền đất lạnh, vội ôm lấy chiếc long bào vào ngực của mình. Đôi mắt của ông nhìn xoáy vào lòng sông và môi khẽ mấp máy. Lẽ nào cô ta đã bị ma nữ giết chết rồi sao? Ba ngày sau, ánh sáng chiếu qua khe cửa lọt vào trong nhà, rọi vào mắt của Viễn làm cho ngay hàng mi của anh khẽ động đậy, rồi từ từ hé mở. Ông Phúc mấy hôm nay cũng chẳng ra đồng mà ở hẳn trong nhà để trông nom Viễn. Vì theo như lời của bà cụ dặn, nếu khi nào anh mở mắt, việc đầu tiên làm là phải dùng một lọ nước mà bà ta để lại thấm vào chiếc khăn lụa đưa cho anh lau mắt, sau đó mới được nói chuyện. Ông Phúc không chờ cho Viễn kịp nói câu nào đã cầm lọ nước nhanh chóng đi lên phía trước. Cậu không được nói chuyện, để tôi lau mắt cho cậu xong mới được nói. Viễn mặc dù đã tỉnh lại nhưng có vẻ anh cũng hiểu, cho nên nhẹ gật đầu không nói gì. Sau khi thực hiện công việc đó xong xuôi, ông Phúc lúc này mới nhìn anh mà nói. Xong rồi đó, cậu thấy trong người sao? Con ổn rồi bác, đừng lo. Vậy là tốt, may nhờ trời phù hộ. Là ai đã cứu con vậy bác? Là một bà cụ trong ngôi miếu hoang ở cuối làng. Bác cũng không biết bà ta là ai, chỉ có... Vừa nói đến đây thì ông bất chợt ngưng ngang câu nói, bởi ông không muốn cho Viễn biết chính là Lý đã đi nhờ cậy bà ta. Phải chỉ có cô mới biết bà ta là ai. Viễn đang chăm chú lắng nghe, nhìn thấy thái độ ngập ngừng của ông Phúc, anh khẽ nhíu mày. Chỉ có gì bác? À, chỉ có biết vậy thôi, chứ tôi đâu có quen bà ấy tình cờ. Mà cậu vừa mới tỉnh dậy, cứ nghỉ ngơi thêm đi cho khỏe. Khi nào rỗi thì đi tìm bà cụ hỏi xem. Dạ. Viễn nhẹ gật đầu, khuôn mặt lúc này trở lại hồng hào tươi tỉnh. Anh bất giác đưa mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ là một hình bóng quen thuộc vẫn còn in đậm trong trái tim của anh ngay tại căn nhà này. Rồi sau một thoáng dây nhớ ra, anh khẽ thở dài tự lắc đầu xua đi ký ức. Ông Phúc nhìn Viễn không có để nhận ra điều đó trong đôi mắt của anh. Ông cũng khá đau lòng, nhưng mọi thứ bây giờ không còn có thể cứu vãn được khi mà cả hai đang là một hàng rào ngăn cách. Ông cũng chỉ biết thở dài mà tiếc nuối. Rồi Viễn trở về với một trạng thái điềm nhiên. Anh nhìn ông Phúc khẽ hỏi. Sư muội của con đâu rồi bác? Nó không ở lại sao? Nghe Viễn nhắc đến Linh, ông Phúc chợt nhớ trong đôi mắt hiện lên một nét buồn bã trả lời. Sư muội của cậu mất tích rồi. Cái đêm cậu bị thương là cô ấy đã kịp thời lao ra, cầm chân con ma nữ để tôi có thể đưa cậu trở về làng. Còn bản thân cô ấy thì ở lại giao chiến. Nhưng rồi khi tôi quay trở lại tìm kiếm thì không thấy sư muội của cậu đâu. Mặc dù là tôi đã tìm rất kỹ, cũng đã 3 ngày rồi. Viễn vừa nghe xong thì đôi mắt chợt mở to, biểu hiện sự lo lắng lẫn đau lòng. Anh ngay lập tức quẳng chân xuống giường, thái độ khẩn trương. Trời đất ơi sư muội, để con đi tìm, chẳng lẽ nào đó lại bị ma nữ hạ thủ sao? Ông Phúc biết Viễn đang lo lắng, cho nên dù có muốn nhắc nhở anh rằng vết thương vừa mới được phục hồi nhưng cũng đành im lặng. Vì chính bản thân của ông lúc này đang vô cùng lo lắng cho A Linh, bởi cô đã hy sinh thân thể của mình ở lại chiến đấu với ma nữ, bảo vệ sự bình yên cho dân làng. Thế cho nên ông cũng không thể nào làm ngơ trước sự việc. Rồi cả hai cùng nhau chạy ngay ra bến sông vì hy vọng tìm kiếm được A Linh. Nhưng mà dù đã tìm hết mọi ngóc ngách, hết mọi bãi bờ thì hình bóng của A Linh vẫn như bị bốc hơi, hoàn toàn không có lấy một chút dấu vết. Lập tức thả ngay linh thú trăm năm là một con hồ điệp vàng để mà truy lùng A Linh, vì A Linh cũng có mang trên mình một con. Nếu cô còn sống thì con hồ điệp này nhanh chóng đánh hơi được mà dẫn anh tới đó. Nhưng đã mấy canh giờ trôi qua, con hồ điệp vẫn cứ bay vòng vòng, không tìm ra được làn hơi nào tồn tại của A Linh. Mọi hy vọng dường như dập tắt. Viễn quỳ gục xuống trên nền đất gọi thét tên cô trong sự tiếc thương. Vì tận sâu trong thâm tâm của anh, A Linh vẫn là một đứa em gái nhỏ cùng anh lớn lên trong suốt hành trình của thời thơ ấu. Ông Phúc nhà đặt tay gầy guộc của mình lên vai của Viễn và khá an ủi. Thôi, âu đó cũng là số kiếp. Cậu nên bảo trọng đến mình, chúng tôi cần cậu. A Linh cũng sẽ cảm thấy yên lòng khi bản thân cô ấy đã hy sinh không oan uổng. Viễn không trả lời ông mà chỉ im lặng gục đầu trên nền đất. Chưa khi nào anh cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Cả cô Lý và A Linh, hai người phụ nữ mà anh thật lòng đối xử, một người là tình yêu, còn một người là tình thương, vậy mà cả hai lại rời bỏ anh đi không một lời từ biệt.